Ngày đêm muốn em, chương 21, dùng ngón tay, gocchuyenaudio.com. Tường Linh nhíu mày nhẫn nại, nơi âm vật cực kỳ ngứa ngáy, anh cố tình chuyển động vòng quanh, vài lần lướt qua mà không hề chạm vào, ngực lại càng khó chịu. A, Tường Linh mở lớn miệng thở, cô bám chặt lấy cánh tay anh, lòng ngón tay lại chạm đến cửa huyệt, cơ bắp trên cánh tay ghì xuống đầu ngón tay thuận thế đi vào một chút. Cồn TH sao T đang ở mông cô giật giật chướng lớn hết cỡ. Thật nhỏ hẹp, Lâm Thanh Khải thơ gấp, khẽ động đậy đốt ngón tay. Hai chân Tường Linh khép chặt vào nhau lại bị anh tách ra, ngón tay theo dâm thủ chen lách tại một chỗ, rút ra, lại chọc vào. Cô khép hờ mắt muốn rên gì thành tiếng. Ngón tay anh không khác với Dương V sao T hôm đó là mấy, nhưng Linh hốt hơn, mài nhẵn nếp nhăn bên trong, cô bị mài đến vừa mỏi vừa sưng. Phía dưới Tường Linh gắt gao siết chặt, đừng cắn, Lâm Thanh Khải cười nhẹ, gấp như vậy, là muốn tôi thao em sao? Tường Linh tiếp trên người anh, trong nháy mắt cô rất muốn Dương V sao T kia tiến vào bên trong thân thể này, thô thô, nóng nóng, lại vô cùng lớn. Lâm Thanh Khải nói, thích ngón tay hay là, Tường Linh gian nan suy xét, đều thích, mắt Lâm Thanh Khải nặng nề, ngón tay thử thăm dò vào bên trong một ít. Nếu đau thì nói với tôi, Tường Linh vẫn cánh tay A như cũ, không thể nói rõ là chống cự hay là khát vọng. Ngón tay tìm kiếm vào sâu, huyệt thịt cô thật sự xít sao trơn mềm ngậm chặt ngón tay anh. Trên trán Lâm Thanh Khải có giọt mồ hôi, cồn TH sao T cứng rắn phát đau, ngón tay dùng sức thao đến thủy xuất ra. Động tác của anh có chút mạnh, lòng ngón tay thô ráp trà sát tại một điểm, Tường Linh a một tiếng. Đau, Lâm Thanh Khải dừng lại, khồn, cô thở nhẹ rên gì, rất sướng, giống như toàn bộ chỗ ngứa đều hội tụ lại một chỗ, anh vừa chạm vào, cô lập tức lụi sơ. Chốc kép mắt Lâm Thanh Khải hơi híp hiểu được, anh liền dùng ngón tay trà sát tại một chỗ. Dễ như vậy sao, Tường Linh nhịn không được cả người đều như ở trên đầu ngón tay anh. Đừng, cô van xin anh, bên trong thật là khó chịu, đừng như thế nào, Tường Linh mơ hồ, lập tức, muốn nói gì đó, âm điệu lại đột nhiên tăng thêm càng khiến cho anh thêm phần động lực. Nói đừng mà lại rên dâm đãng như vậy, Lâm Thanh Khải cố ý dụ dỗ cô, tôi không đóng cửa, Tường Linh ngay lập tức im bặt cô cắn môi, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn theo kẽ răng tràn ra bên ngoài. Quay mặt lại, hôn tôi. Lâm Thanh Khải thấp giọng, Tường Linh nghe lời quay đầu lại, môi liền bị anh mút lấy, hạ thân một đợt lại một đợt muốn cao hơn, cũng sắp tới cao trào, ngón tay cô nắm chặt lấy tay anh trắng bệch. Lâm Thanh Khải cắn mút môi lưỡi của cô tay trái cũng dò xét đi xuống, tìm được âm vật sưng lên, dùng đầu ngón tay kìm chặt lại, rất nhanh rút ra cắm vào giữa huyệt thịt đang gắt gao cắn. Tiếng rên rỉ của cô bị anh nuốt lấy, mẹ nó thực nhanh, nếu là Dương V sao T thì lần này chắc chắn là bị cắn đến bắn. Yêu hầu Lâm Thanh Khải chuyển động, gập đầu ngón tay. Phía dưới huyệt thịt càng lúc càng siết chặt, đê sao em thủy không ngừng theo ngón tay anh mà tràn ra. Lâm Thanh Khải rời môi, rất dễ chịt sao, anh kéo thân cô tới ôm tại trong ngực, hai đầu gối của Tường Linh dường như không còn cây ss lực chán cô đắt trên bả vai anh thấp giọng thở dốc. Cách chương.